Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 760, chương 34. Thôi miên, Amamiya Zen có chút mộng bức. Hắn không nghĩ tới mình sẽ ở Le Blanc quán cà phê nhìn thấy Emiya. Hôm qua hai người sau khi tách ra, hắn liền rốt cuộc chưa từng nhìn thấy người này. Hắn vốn cho là người này chẳng qua là mình sinh mệnh một cái khách qua đường. Kết quả đối phương đến ngày thứ hai, liền xuất hiện ở trước mặt mình. Hắn là ai? Là mình tới sao? Trong lúc nhất thời, Amamiya Zen tâm loạn như ma. Đối với Emiya người này hắn là có chút e ngại. Chủ yếu là đối phương làm sự tình quá mức đáng sợ. Hôm qua bọn hắn sau khi tách ra, hắn cùng Sakamoto Ryuji đến trường học. Cũng không lâu lắm liền nghe được một việc. Kamoshida Suguru biến thành một tên phế nhân. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là Emiya làm. Dù sao hắn tận mắt thấy Emiya đánh chết Kamoshida Suguru bóng ma. Đối với một cái không chút nào đem những người khác cái gì đặt ở trong mắt người, hắn đương nhiên là có sợ hãi. Sakura Sojiro tựa hồ nhìn ra điểm này, phất phất tay nói ra, nhanh đi đi học đi. Hôm nay cũng không nên đến muộn. Amamiya Zen nhìn Emiya một chút, nhẹ gật đầu, tăng tốc bước chân rời đi Le Blanc quán cà phê, thậm chí liền điểm tâm đều không có ăn. Emiya giống như cười mà không phải cười nhìn Sakura Sojiro một chút. Nói ra, kỳ thật ta đối Amamiya Zen không có cái gì ác ý. Cái này cùng ta có quan hệ gì? Sakura Sojiro nói, được thôi. Cho ta đến một chén cà phê. Sakura Sojiro xách một tiếng. Lần này nhưng không có cự tuyệt, mà là hỏi, ngươi muốn uống gì cà phê? Cẩm sát, một chén cẩm sát, xin chờ một chút. Sakura Sojiro nhanh chóng bận rộn lên, cho Emiya hiện mài một chén cà phê, đưa đến Emiya trước mặt. Ngươi cẩm sát, khinh thường dùng. Emiya bưng lên cà phê, uống một ngụm, nhãn tình sáng lên. Rất không tệ cà phê. Cảm giác rất tốt. Rất thuần hậu. Sakura Sojiro tự hào nói ra. Nếu như không có phần này tay nghề, ta cũng sẽ không ở nơi này mở một nhà quán cà phê. Emiya có chút cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Được rồi, Sakura Futaba cữu cữu, chuyện này liền giao cho ta. Sakura Sojiro nhịn không được nói ra. Ui ui ui, ngươi sẽ không phải là sử dụng cái gì phi pháp thủ đoạn đi. Yên tâm đi, không phải cái gì phi pháp thủ đoạn. Nếu như ngươi không yên lòng, có thể đem hắn kêu đến. Ta ở ngay trước mặt ngươi, để hắn từ bỏ tất cả không thiết thực ý nghĩ. Ngươi cảm thấy như thế nào? Ngươi có thể làm được điểm này? Sakura Sojiro có chút không tin. Emiya lại uống một ngụm cà phê, chậm rãi nói ra. Dù sao không đòi tiền, bao nhiêu tin một điểm, như thế nào? Sakura Sojiro nghĩ cũng phải, thế là móc ra điện thoại cho Sakura Futaba cữu cữu gọi một cú điện thoại. Nói vài câu mềm lời nói, biểu thị muốn cùng đối phương nói một chút Sakura Futaba sự tình. Sakura Futaba cữu cữu coi là đối phương khuất phục, biểu thị mình lập tức tới ngay. Nửa giờ sau, một người mặc áo khoác da nam tử đẩy ra Le Blanc đại môn, từ bên ngoài đi vào. Sakura Sojiro chỉ nam tử này, chính là hắn. Emiya hướng về phía nam tử này vẫy vẫy tay, tới ngồi. Trong lúc nói chuyện, hắn đã dùng tới thôi miên siêu năng lực. Nam tử tại nghe được Emiya thanh âm trong chốc lát, liền bị Emiya cho thôi miên, không nói hai lời. Đi đến Emiya bên người làm xuống tới. Mười phần nhu thuận. Cái này khiến Sakura Sojiro có chút kinh nghi bất định. Gia hỏa này là như thế nghe lời người sao? Emiya nói ra. Ngươi chính là Sakura Futaba cữu cữu, đúng không? Nam tử nhẹ gật đầu. Nghe nói ngươi thích đánh bạc. Nam tử tiếp tục gật đầu. Đánh bạc đối thân thể không tốt, đối gia đình cũng không tốt. Cho nên giới đi. Từ hôm nay bắt đầu, không cần đăng đánh cược. Nam tử tiếp tục gật đầu. Sakura Sojiro rốt cục nhìn ra tình huống không đúng, nhịn không được hỏi, "Uy uy uy, ngươi làm cái gì?" Emilia nói ra, ta thôi miên hắn, thôi miên, không sai, cái gì thời điểm? Sakura Sojiro nhưng không có nhìn thấy Emilia sử dụng bất kỳ kỹ xảo thôi miên a. Emilia đương nhiên nói ra, tại hắn nghe được ta thanh âm thời điểm, liền bị ta thôi miên. Thanh âm thôi miên, ngươi đang nói đùa sao? Ngươi vừa rồi mới nói mấy câu. Sakura Sojiro mặc dù không phải thôi miên đại sư, nhưng cũng biết, thanh âm thôi miên không thế nào đáng tin cậy. Liền xem như cái này trên thế giới thật sự có thanh âm thôi miên. Nhưng tuyệt đối không có khả năng một câu cũng làm người ta lâm vào thôi miên trạng thái. Emilia không khỏi nở nụ cười. Quay đầu đối nam tử nói ra. Đến, lăn một cái. Nam tử không chút do dự trên mặt đất lăn một vòng. Sau đó đứng lên, ngồi về vị trí cũ. Sakura Sojiro không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn nhìn ra, Sakura Futaba cữu cữu là thật bị thôi miên. Nếu không tuyệt đối không có khả năng làm ra như thế chuyện mất mặt. Ngươi đến cùng là làm được bằng cách nào? Ta không phải đã nói rồi sao? Ta là siêu năng lực giả. Siêu năng lực giả làm được loại chuyện này rất bình thường đi. Sakura Sojiro trong lúc nhất thời, không biết nên như thế nào nhả rãnh. Hắn vẫn cho là đối phương là thâm niên Chunibyo tới. Kết quả hiện tại xem ra, thằng hề đúng là chính ta. Ngươi thật là siêu năng lực giả. Không thể giả được, cái này trên thế giới lại có siêu năng lực giả. Vì cái gì ta cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Cái này thế giới rất lớn. Ngươi không biết sự tình còn có rất nhiều. Emilia ý vị thâm trường nói. Sakura Sojiro trầm mặc một lát. Tự diễu cười cười. Vậy cũng đúng. Hắn lại liếc mắt nhìn Sakura Futaba cữu cữu. Hỏi. Ngươi đón lấy đến định làm gì? Emilia đối nam tử nói ra. Giới cực về sau hảo hảo sinh hoạt. Từ hôm nay bắt đầu, cũng đừng có tìm đến Sakura Futaba, cũng không cần cho đối phương thêm phiền toái, tốt nhất cũng không tiếp tục muốn xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Nam tử vẫn như cũ gật đầu, Emilia hài lòng nở nụ cười, phất phất tay nói ra, được rồi, ngươi đi đi, nam tử đứng dậy, cũng không quay đầu lại rời đi Le Blanc quán cà phê, cũng không trở về nữa. Sakura Sojiro nhìn thấy cái này một màn, nhịn không được hỏi, như vậy là được rồi sao? Đối với Sakura Sojiro hoài nghi, Emilia tràn đầy tự tin trả lời. Tin tưởng ta, từ giờ trở đi, hắn liền rốt cuộc sẽ không xuất hiện tại trước mặt của các ngươi. Càng sẽ không tới quấy rầy các ngươi. Sakura Sojiro chần chờ một chút, hỏi, vậy hắn thôi miên. Rất nhanh liền sẽ khôi phục bình thường. Sakura Sojiro như có điều suy nghĩ nhìn xem quán cà phê ngoài cửa, chậm rãi nói ra, nếu như tên kia thật có thể giới cược, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Emilia cười khẽ bắt đầu khoan thai thưởng thức cà phê. Sakura Sojiro tựa hồ nghĩ đến cái gì, vấn đáp, ta nhớ được thôi miên hẳn là có thể trị bệnh tâm lý đi. Emilia nghe được hắn hỏi như vậy, liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Ngươi muốn để ta trị liệu Sakura Futaba. Sakura Sojiro không khỏi nở nụ cười khổ. Ngươi ngay cả chuyện này đều biết sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.